Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này nếu là sớm 2 ngày, nàng liền trực tiếp đồng ý. Nhưng là bây giờ, Cố Sanh vừa nghĩ, vừa lấy ra từ trong túi của mình một chồng danh thiếp. Tổng cộng có hơn 20 tấm. Thông tin ghi trên đó cho thấy, những người này đều là nhân vật có danh tiếng. Đạo diễn đợi nửa ngày không nghe thấy Cố Sanh trả lời. Bèn gọi lớn, Cố đại sư, hả? Suy nghĩ của Cố Sanh bị kéo về. Nàng ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn từ chối. Ta không đi được rồi. 2 ngày này có một số việc muốn làm. Lý do nàng từ chối người khác thường đơn giản như vậy. Đạo diễn dù có chút tiếc nuối, vốn dĩ hắn định thông qua Cố Sanh để bắt mối quan hệ với vị đại đạo diễn kia. Nhưng nếu Cố Sanh đã từ chối, hắn cũng không thể nói thêm gì. 2 người trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại, mở cửa phòng, vừa bước ra, liền thấy Tề Thịnh đang đứng ở cửa. Hắn đứng đó, hai tay buông thõng tự nhiên dọc theo đường chỉ quần tây thẳng tắp. Đôi chân dài được bao bọc bên trong, cả người toát lên vẻ đặc biệt trầm ổn và đầy mị lực. Cố Sanh thấy sắc mặt hắn như thường, nhưng gương mặt ẩn ẩn chút hồng nhuận, khí sắc rất tốt, tinh thần phấn chấn, trông người cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Xem ra gần đây có chuyện vui, nàng thoáng suy nghĩ, hỏi, Tề Ngữ tỉnh rồi, Tề Thịnh gật đầu, trong ánh mắt không giấu được ý cười. Hiển nhiên khoảng thời gian trước cũng đã lo lắng muốn chết. Mẹ ta đang ở trên lầu trông nom. Bà nói tối nay muốn mời ngươi ăn cơm. Hắn vừa nói xong, Cố Sanh mới nhận ra hôm nay mình không chỉ thức đêm vẽ bùa mà ngay cả bữa tối cũng chưa ăn. Đến giờ quả thật rất đói. Nàng cũng không khách sáo. Được, vậy ta đi chuẩn bị. Sau khi Tề Thịnh rời đi, Phó Cảnh từ phòng bên cạnh đi tới. Vẻ mặt hắn có chút mờ mịt, nói với Cố Sanh, Cố đại sư, có chuyện gì vậy? Lúc nãy đạo diễn gọi điện thoại tới, nói cho ta nghỉ mấy ngày, bảo ta dẫn ngươi đi kinh đô chơi. Chính hắn càng nói càng cảm thấy không đúng, hắn lúc nào quản rộng như vậy, tay này đều vươn tới Thái Bình Dương rồi sao? Tác giả có lời muốn nói, Phó Cảnh, Cố đại sư cẩn thận hắn lừa ngươi. Cố Sanh, biến đi, ai lừa được lão nương? Chương 20, từ chối, cũng không phải quản rộng sao? Cố Sanh gần như đoán được ngay. Đạo diễn chắc chắn là bị mình từ chối nhưng vẫn chưa hết hy vọng. Định ra tay từ phía Phó Cảnh, nàng cũng không trực tiếp vạch trần. Chỉ hỏi, ngươi không phải về quay phim sao? Đúng vậy, Phó Cảnh cũng thấy kỳ lạ. Ta đã nói với đạo diễn như vậy, hắn còn bảo lại cho ta nghỉ thêm mấy ngày, không biết nghĩ thế nào nữa. Cố Sanh chỉ cười cười, không nói gì thêm, đồ ăn nhà họ Tề không lâu sau đã chuẩn bị xong. Tề Thịnh đưa Cố Sanh qua, bố mẹ Tề gia đều đang ngồi ở đại sảnh dưới lầu. Thấy Cố Sanh đến, thậm chí còn đứng dậy, tỏ ý cảm ơn ngươi đã cứu Tiểu Ngữ. Tề mụ mụ kéo tay Cố Sanh, vẻ mặt chân thành, ta tìm bao nhiêu người như vậy cũng không có cách nào. Suýt nữa thì cho rằng Tiểu Ngữ nhà ta không qua khỏi kiếp nạn này. Thật sự cảm ơn ngươi, Cố Sanh nghe ra được nàng thật lòng cảm kích, bởi vì chỉ trong vài câu ngắn ngủi, nàng đã nói cảm ơn mấy lần. Tề mụ mụ cũng là người từng trải qua sóng gió. Bây giờ lại có thể khiến nàng cảm kích đến mức có chút ăn nói lộn xộn. Đủ thấy nàng thật lòng yêu thương Tề Ngữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cố Sanh không hiểu vì sao. Tim đột nhiên nhói đau. Nàng đưa tay ôm ngực. Mấy người khác lập tức nhìn thấy. Sao thế? Có phải chỗ nào không khỏe không? Tề mụ mụ vội lo lắng hỏi. Cố Sanh vừa mới cứu Tề Ngữ. Bây giờ lại như vậy. Nàng rất sợ là do cứu người mà bị phản phệ. Không có, không sao à, Cố Sanh lắc đầu. Cảm giác đau lòng vừa rồi đã biến mất, không còn tăm hơi. vẻ mặt nàng khôi phục bình thường, cùng người nhà họ Tề ngồi xuống quanh bàn ăn. Thấy Tề mụ mụ vẫn còn hơi lo lắng nhìn mình, trong lòng nàng có chút ấm áp, bèn cười nhẹ, "Dì à, ta thật sự không sao, không sao là tốt rồi. Nếu ngươi thấy không khỏe chỗ nào, nhất định phải nói đấy nhé. Thiếu thứ gì bồi bổ cơ thể, cứ nói cho chúng tôi biết, tuyệt đối đừng ngại ngùng không mở lời." "Vâng, ta biết rồi." Sau một hồi trò chuyện, thức ăn đều được dọn lên bàn, mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Chỉ là Cố Xanh vốn đang đói bụng, lần này ăn lại có chút lơ đãng. Sau cơn đau nhói ở tim vừa rồi, có một hình ảnh cứ lờn vờn trong đầu nàng, không sao xua đi được. Đó là một người phụ nữ có dáng vẻ hiền hòa, tự tay đem tiểu nữ hài đang ôm trong lòng giao cho một người khác, sau đó quay người rời đi, mặc cho tiểu nữ hài ở phía sau khóc đến khàn cả giọng. Bà vẫn thờ ơ, ngay cả quay đầu lại cũng không hề. Mà tiểu nữ hài này chính là nguyên chủ lúc còn nhỏ, nàng bị mẫu thân vứt bỏ, chính xác hơn mà nói là bị gia tộc từ bỏ ngay khoảnh khắc vừa rồi. Hồi tưởng lại đoạn ký ức này, Cố Xanh không kìm được nhíu mày, cố gắng đè nén nỗi tuyệt vọng đột nhiên dâng lên từ đáy lòng. Tề Thịnh đã lặng lẽ quan sát ở bên cạnh hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, "Không khỏe à?" "Không có." Cố Xanh chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng sau khi ăn qua loa vài miếng cơm, nàng vẫn xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Tựa vào vách tường, ánh đèn màu xanh nhạt mờ ảo chiếu khắp căn phòng, nàng chậm rãi thở ra một hơi, đè nén cảm giác tuyệt vọng trong lòng, đoạn lấy ra tượng Quan Âm mà Tề Thịnh đưa cho nàng trước đó. Tượng Quan Âm làm bằng gỗ, dài khoảng chừng 1 mét, thân tượng bằng gỗ tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, tựa như mùi gỗ, lại giống như mùi khói hương. Lật mặt đáy lên, quả nhiên có khắc phù văn trận pháp. Những phù văn trận pháp kia tương tự với những cái nàng từng thấy, nhưng lại không hoàn toàn giống, dường như đã được đơn giản hóa đi phần nào. Cố Xanh tìm tượng Quan Âm vốn là để tìm hiểu xem thế giới này chế tạo pháp khí như thế nào, bởi vì pháp khí ở thế giới của nàng đều phải trải qua những điều kiện hà khắc mới chế tác được, mà thế giới này không cách nào đáp ứng. Lật xem tượng Quan Âm hơn nửa ngày, dựa vào thiên phú nghịch thiên của mình, nàng cũng gần như hiểu ra được nguyên lý. Tiếp theo là cần thực hành. Cách chương.